Chương 1126, Hành Tung. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không phải là vì giết chết chính mình, hắn hẳn là còn sống, nhưng hắn thi thể cũng không phải giả, cho nên ta trước đó mới có thể hoài nghi hắn hồn thân tách rời. Chu Phàm lúc này mới chậm rãi nói ra kết luận của mình. Thế nhưng là liền tính hắn là đoạn mệnh trùng, liền tính hắn tuổi thọ lấy hết, hồn thân tách rời thì có ích lợi gì? Trần Vũ Thạch nói đến đây đột nhiên lĩnh ngộ tới, hắn đầy mặt ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đây hết thể cũng là vì kéo dài tuổi thọ của hắn, cái kia tà ác thuật pháp nghi thức có thể tăng thọ đây cũng là hợp lý nhất lý do. Chu Phàm nói, hắn liền là nghĩ như vậy. Vẫn là không đúng. Trần Vũ Thạch cau mày nói, nếu như hắn muốn sử dụng hồn thân tách rời tà ác thuật pháp nghi thức đến gia tăng tuổi thọ của mình, hoàn toàn có thể làm được bí mật hơn một điểm. Tại sao muốn đem thi thể của mình lưu tại Thanh Mai Trấn, để chúng ta đi phát hiện đâu? Chu Phàm trầm mặc một chút nói, phát hiện thi thể địa phương, tự nhiên không phải hắn sử dụng tà ác thuật pháp nghi thức địa phương, bằng không phủ sư bọn họ khẳng định sẽ phát hiện bố trí thuật pháp vết tích, ta đoán hắn là tại hoàn thành nghi thức về sau, mới đem thi thể ném vào Thanh Mai Trấn hẻm nhỏ bên trên. Về phần tại sao làm như vậy, hắn làm như vậy có phải là vì để chúng ta đều cho là hắn chết rồi, chúng ta sẽ đem lực chú ý đặt ở truy tra hung thủ trên thân, mà không phải lưu ý đến hắn không có chết sự thật này. Nếu như không có tìm được hung thủ, vậy chuyện này liền sẽ chậm rãi bị bung ra, thế gian liền rốt cuộc không có Bách Minh Thành người này. Trần Vũ Thạch cũng muốn minh bạch, hắn thở dài nói, nếu mà đổi ta, ta cũng sẽ làm như vậy, dù sao nếu là hắn không có chết, chỉ là đột nhiên biến mất, vậy chúng ta khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế tìm hiểu hắn tin tức, đem hắn tìm ra đến, giả chết ngược lại là xong hết mọi chuyện. Chỉ là hắn vì cái gì không trực tiếp tại cái kia thuật pháp nghi thức sau khi hoàn thành trở về tiếp tục làm trinh bắc sứ, sợ chúng ta phát hiện hắn tăng thọ sao? Đối mặt Trần Vũ Thạch vấn đề này, Chu Phàm lắc đầu nói, đại nhân, đây là thông qua hiến tế chính mình tứ chi cùng 11 cái thanh quỷ, nói không chừng còn có những vật khác tụ cùng một chỗ mới có thể hoàn thành tăng thọ, nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một cái tà ác thuật pháp nghi thức, ta không cho rằng hắn vẫn là trước kia Bách Minh Thành. Hắn thân thể khẳng định phát sinh khó có thể tưởng tượng biến hóa. Trần Vũ Thạch dùng mình một cái, hắn cảm thấy Chu Phàm nói rất đúng, Bách Minh Thành nói không chừng đã thành một cái vô pháp dung tại thế giới loài người quái vật. Có đôi khi tuổi thọ sắp hết người vì sống sót, nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được, lựa chọn biến thành quái vật cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Ngươi nói những thứ này nghe không có vấn đề, chí ít ta tìm không ra vấn đề, nhưng vẫn là thiếu khuyết đầy đủ chứng cứ có thể chứng minh ngươi nói liền là thật. Trần Vũ Thạch trầm ngâm một chút nói, trừ Bách Minh Thành che giấu chính mình tuổi thọ có chứng cứ ngoại, còn lại 11 cái thanh quỷ, Bách Minh Thành bị cắt đi tứ chi, những chứng cứ này đều không thể chèo chống Chu Phàm thuyết pháp. Đại nhân, nhất định cờ ơn nở chứng thực ta nói chính là thật sao? Chu Phàm thở dài nói, chí ít ta nói rất có thể là thật. Nhưng những thứ này đã không quan trọng, bởi vì nếu như ta suy luận không có vấn đề, Bách Minh Thành đã sớm trốn được xa xa, hắn sẽ không còn lưu tại. Chu Phàm nói đến đây giật mình, hắn rất nhanh thấp giọng nói, không đúng, có rất lớn khả năng hắn còn tại châu phủ, hắn muốn xác nhận không có người nhìn thấu hắn bố cục, hắn mới có thể quyết định chính mình bước kế tiếp nên làm như thế nào, có người hay không nhìn thấu hắn bố cục, cái này sẽ ảnh hưởng hắn sau đó lựa chọn. Nếu là hắn ban đầu chỉ muốn trốn được xa xa, căn bản sẽ không hao tâm tổn trí bố trí dạng này tự sát cục. Đây là Chu Phàm vừa mới nghĩ tới, hắn suy nghĩ không có khả năng không có bất kỳ cái gì sơ hở. DNG, nếu mà ngươi suy luận không có sai, Bách Minh Thành khẳng định còn lưu tại châu phủ. Trần Vũ Thạch cũng là luôn miệng nói, hắn không có khả năng tại không có xác thực kết quả trước liền rời đi châu phủ, nhưng vấn đề là hắn núp ở chỗ nào? Chu Phàm trong lòng thần tốc suy tư, nếu mà Bách Minh Thành còn tại châu phủ, sẽ núp ở chỗ nào? Châu phủ cũng không nhỏ, 12 ngoại trấn, ngoại thành, nội thành, trung tâm thành, muốn đem một người tìm ra đến cũng không dễ dàng. Hắn tại Thanh Mai trấn. Chu Phàm bỗng nhiên lên tiếng nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Trần Vũ Thạch hỏi, Thanh Mai trấn cũng không biết bị Nghi Loan ti phủ tìm tòi bao nhiêu lần, hắn không cho rằng Bách Minh Thành còn chôn ở Thanh Mai trấn. Bởi vì hắn sau khi giả chết, tuyệt đối sẽ không liên hệ bất luận cái gì quen thuộc người. Ngươi nói hắn sẽ đi chỗ nào mới có thể thu được biết tình tiết vụ án tiến triển? Chỉ có hai cái địa phương có thể, cái thứ nhất là Nghi Loan ti phủ, thứ hai là Thanh Mai Trấn. Chu Phàm thản nhiên nói, Nghi Loan Ti phủ ngươi cảm thấy hắn có khả năng ẩn vào tới sao? Cái này đương nhiên không có khả năng. Nghi Loan Ti phủ đề phòng xâm nghiêm, đặc biệt là tại tin tức phương diện giữ bí mật, càng là như vậy, liền tính Bách Minh Thành là Nghi Loan Ti phủ Trinh Bắc Sứ, QNZ không có khả năng dựa vào đối với nơi này quen thuộc mà lặng yên không một tiếng động tiềm nhập nơi này. Tương phản bởi vì hắn vốn là đối Nghi Loan Ti phủ hết sức quen thuộc, biết rõ đây là chuyện không thể nào, liền nếm thử cũng sẽ không làm. Thanh Mai Trấn là thi thể phát hiện chỗ, Nghi Loan Ti phủ đối chỗ như vậy đương nhiên không chịu từ bỏ, sẽ tới đi đi tiến hành kiểm tra, nếu là Bách Minh Thành chỗ nở ở Thanh Mai Trấn, hắn đối tới đi đi ti phủ nhân viên khẳng định sẽ làm ra quan sát suy đoán nghe trộm, từ đó dự đoán tình tiết vụ án phát triển. Trần Vũ Thạch cảm thấy Chu Phàm nói rất có đạo lý, Bách Minh Thành khả năng còn lưu tại Thanh Mai Trấn. Liên tính Bách Minh Thành tại Thanh Mai Trấn, nhưng Thanh Mai Trấn cũng không nhỏ. Chúng ta như thế nào mới có thể đem hắn tìm ra? Trần Vũ Thạch nhìn xem Chu Phàm hỏi. Ta đây tạm thời cũng không biết. Chu Phàm lắc đầu nói, hơn nữa chúng ta không chỉ là có vấn đề như vậy, còn có một vấn đề là, ba cái kia tranh đấu người nhìn ta chằm chằm, chúng ta nếu là làm cái gì, bọn hắn khẳng định sẽ lập tức đoán được Bách Minh Thành khả năng chôn ở Thanh Mai Trấn bên trong. Nói đến đây, Chu Phàm trầm mặc, hắn muốn ra một cái vừa có thể ổn thỏa tránh đi ba cái tranh đấu người, lại có thể thuận lợi bắt được Bách Minh Thành kế sách mới được. Trần Vũ Thạch QNZ đang giúp đỡ nghĩ biện pháp. Nửa nén hương thời gian trôi qua, Chu Phàm hai người nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta nghĩ đến nhiều lắm. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, chúng ta chưa hẳn có thể tìm ra Bách Minh Thành, Nghi Loan Ti phủ người tới lui lui tìm nhiều lần như vậy, thế nhưng là không có tại Thanh Mai Trấn phát hiện qua bất cứ dị thường nào nhân vật. Nếu mà tìm không thấy Bách Minh Thành, liền tính ý nghĩ tránh đi ba cái kia tranh đấu người cũng không có tác dụng gì. Không nóng nảy, chúng ta còn có vài ngày thời gian, chậm rãi đến nghĩ biện pháp. Chu Phàm bình tĩnh nói, nhưng không thể không nhìn ba người bọn họ, bằng không chúng ta nghĩ đến biện pháp có thể tìm được Bách Minh Thành, nhưng lại thoát không nổi ba cái kia tranh đấu người, vậy vẫn là phiền phức. Cũng chỉ có thể chậm rãi tới. Trần Vũ Thạch cười nói, bất quá người ba cái kia đối thủ chỉ sợ suy nghĩ nát óc sẽ không biết vụ án này sẽ là dạng này. Đại nhân, nếu mà đây hết thể như ta chỗ suy luận như thế, chúng ta lại bắt được Bách Minh Thành sẽ như thế nào? Chu Phàm hỏi.